Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 92, đế đô đặc sắc mỹ thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì hành khách xạ Nần Lương dự định xa hoa bể bơi căn phòng, đang phòng xếp bên trong nắm giữ hồ bơi, gian phòng diện tích cũng đạt đến 110m², tuy rằng ở mọi phương diện đều lạc hậu với Dưỡng Vân An Man, nhưng giá cả đều không giống nhau. Thuận lợi công việc vào ở sau, An Lương trước tiên trải nghiệm một hồi trong phòng hồ bơi, đế đô khí trời quá khô ráo, đồng thời cũng rất nóng. An Lương dùng không quá tao nhã vịnh tư bơi hai vòng, mới ở WeChat vế trên hệ Liễu Tâm Di. Tiểu tỷ tỷ ta đã đến rồi, An Lương gửi đi tin tức sau khi thuận tiện phát ra một cái định vị. Liễu Tâm Di rất nhanh hồi phục tin tức không thành vấn đề, ta lập tức tan tầm, đêm muộn an bài cho ngươi một hồi đế đô vịt nướng. An Lương trực tiếp phát ra một người da đen dấu chấm hỏi mặt đi qua. Trước hắn yêu cầu Liễu Tâm Di dẫn hắn đi thưởng thức đế đô đặc sắc mỹ thực, vì lẽ đó chính là đế đô vịt nướng. Tuy rằng đế đô vịt nướng xác xác thực thực là tối có thể đại biểu đế đô mỹ thực một trong, nhưng An Lương không ăn qua đế đô vịt nướng sao? Giảng đạo lý tôi nói, đế đô vịt nướng hiện tại ở toàn quốc nơi nào không có. Chẳng lẽ không muốn ăn đế đô vịt nướng sao? Liễu Tâm Di dò hỏi. Ta có thể cảm tạ ngươi, đế đô vịt nướng không bàn nữa, quên đi, chính ta sắp xếp đi. An Lương hồi phục tin tức, nếu như là ăn đế đô vịt nướng còn cần đến đế đô. An Lương nhà đối diện ánh sao trung tâm liền có đế đô vịt nướng, hơn nữa mùi vị còn rất tốt đây. Thịt dê sỏ sâu làm sao, Liễu Tâm Di lại hồi phục tin tức. An Lương không nói gì. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là làm ta tâm thái chứ? Hoa An Lương gửi đi tin tức, thịt dê sỏ sâu cùng đế đô vịt nướng khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu như nhất định phải nói khác nhau, một cái là thịt vịt, một cái là thịt cừu, một cái là nướng, một cái là xuyến năng. Thịt dê sỏ sâu cũng là toàn quốc các nơi đều có, đồng thời mùi vị cũng sẽ không có quá to lớn khác nhau. Tự ngươi nói, ngươi muốn ăn cái gì, Liễu Tâm Di gửi đi dò hỏi tin tức. Làm phiền, cáo từ, chính ta quyết định, An Lương hồi phục tin tức. Liễu Tâm Di lập tức trả lời tin tức, được rồi, không đùa giỡn, ta đã dự định thỏa đáng, ta dẫn ngươi đi chính tông nhất xào căn, bạo đỗ, còn có lỗ nấu, xào căn, bạo đỗ cùng lỗ nấu là đế đô đặc sắc mỹ thực, đồng thời là giản dị mỹ thực. Dường như Trường An thịt cừu phao mô thiên phủ mạo món ăn, Thịnh Khánh nồi lẩu cùng xuyến xuyến chờ chút, toàn bộ đều là đại biểu địa phương đặc sắc lại phi thường giản dị. A, nữ nhân, An Lương hồi phục tin tức, ta sau 15 phút tan tầm, sau đó lái xe tới đón ngươi, khoảng chừng trong vòng một tiếng đến, ngươi trước tiên thu thập một hồi, Liễu Tâm Di gửi đi tin tức. An Lương trở về một cái thu được, sau đó trước tiên đi tắm rửa. Tuy rằng mới vừa mới bơi, nhưng bơi là bơi, tắm rửa là tắm rửa, trời mới biết trong hồ bơi thả bao nhiêu trừ độc phấn. Mới vừa bơi thời điểm, An Lương liền nhạy cảm phát hiện trong hồ bơi trừ độc phấn chỉ sợ là thả hơn nhiều, hay là vì bảo đảm hồ bơi vệ sinh. Nhưng trừ độc phấn không khỏi cũng quá nhiều rồi chứ. Sau khi tắm, An Lương cho Lý Tịch Nhan gửi đi bình an đến tin tức. Ta ói ra, Tịch Nhan, cái này đế đô khí trời có độc, vừa khô vừa nóng, may mà không có lựa chọn đế đô trường học. Si An Lương oán giận đế đô hoàn cảnh, trên thực tế cũng quả thật là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá nhiều người đến đế đều không thể nào tiếp thu được khô ráo khí trời, do đó các loại chảy máu mũi. Vậy ngươi vào ở khách sạn thời điểm, nhớ tới tìm khách sạn cho một cái thêm thấp khí, Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. Yên tâm, cái này khách sạn vẫn được tự mang thêm thấp khí, An Lương vỗ một cái trong phòng hồ bơi bức ảnh phát đi qua. Theo sau kế tục nhổ nước bọt trong hồ bơi trừ độc phấn thả quá nhiều, bơi là không có cách nào bơi, lại bị khách sạn lừa một bút không, đáng đời lạc, Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Tịch Nhan liền tiếp tục học tập tiếng Anh, vừa vặn Liễu Tâm Di cũng đến di hành khách sạn bãi đậu xe. An Lương cùng Liễu Tâm Di một bên ngữ âm, một bên ở bãi đậu xe dưới đất gặp mặt nhau, Liễu Tâm Di tỏa giá là một chiếc màu đỏ Mazda ngang khắc Paula, rơi xuống đất giá cả 12-13 vạn xe đẩy. An Lương thông thạo ngồi vào ghế lái phụ, hắn thuận miệng hỏi. Tiểu tỷ tỷ dĩ nhiên có đế đô giấy phép, có thể mà. Liễu Tâm Di đáp lại nói. Lão người đế đô tìm hiểu một chút, đế đô giấy phép cùng ma đô giấy phép đều rất khó thu được, này một khối đế đô biển số xe giá cả e sợ siêu qua chiếc xe này giá cả chứ. Vị trí có chút xa, dựa theo cái này kẹt xe tình hình, phòng chừng muốn hơn một giờ. Liễu Tâm Di giải thích tình huống, An Lương nhổ nước bọt, cái này gọi là kẹt xe. Tuy rằng hiện tại dòng xe cộ chậm chậm nhưng ít ra đang chậm chậm đi tới chứ. Hả, Liễu Tâm Di nghi hoặc, ta nhớ rằng ta nói cho qua ngươi ta là Thịnh Khánh người chứ. An Lương đáp lại nói, Thịnh Khánh kẹt xe mới thật sự là kẹt xe, ngươi xác định không phải ở Hắc quê hương. Liễu Tâm Di đùa giỡn, Thịnh Khánh còn cần hắc, An Lương nhổ nước bọt, giao thông nổi danh nát được rồi. Trên thực tế Thịnh Khánh giao thông vấn đề thật sự không cần hắc. Thịnh Khánh kẹt xe, hơi hơi nghiêm nặng một chút, vậy thì là lấp lấy không động chút nào, loại kia còn cần hắc sao? Dường như Liễu Tâm Di dự đoán như thế, gần như một canh giờ, màu đỏ Mazda ngang khắp Paula quẹo vào một cái tiểu trong đường hẻm, nàng liền đem xe đứng ở ven đường, bắt chuyện An Lương xuống xe. Đến vị trí, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nếm thử chính tông nhất xào can, bảo đỗ cùng lỗ nấu. Liễu Tâm Di chào hỏi, cách chương.